Trần Thi xin kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Lê Tuấn Vũ qua tác phẩm Miệng Giếng Oan Hồn. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Tuấn Vũ, hãy tương tác vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy để thêm động lực cho tác giả. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sóng. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Năm ấy, đúng ra thì tôi sẽ học lớp 7 trường làng. Nhưng vì tôi vốn là một thằng bé nghịch ngợm, ham chơi hay lêu lỏng đua đòi theo chúng bạn, nên mới lên lớp 6 thì đã đúp lại một năm. Và khi bọn bạn cùng lớp tôi đã cấp cặp lên khối trên thì tôi vẫn còn ở lại với các em lớp 6. Tôi khi ấy nắm giữ kỷ lục trong trường về số lần bị mời phụ huynh, số lần viết bản kiểm điểm, số lần lấy chữ ký của các thầy cô để có cơ hội thi lại. Ấy thế mà cuối cùng tôi vẫn đúp. Nhà tôi có hai anh em, tôi là anh cả. Sau tôi là một đứa em gái, nó tên là Lan. Chẳng bù cho tôi, còn Lan học rất khá, lại ngoan ngoãn, chăm chỉ, được lòng bố mẹ lẫn thầy cô trong trường. Thì thoảng tôi vẫn thấy người ta nhìn tôi với con Lan đi với nhau rồi bảo: "Đấy, con một nhà, mặt mũi giống nhau mà tính tình thì trái ngược hoàn toàn. Hời ơi, đúng là bố mẹ sinh con à, trời sinh tính. Khổ thân cho ông bà Lâm." Ông bà Lâm mà người ta nhắc đến chính là bố mẹ tôi. Cả hai cụ thân sinh ra tôi đều làm trong ngành giáo dục. Bố tôi là một công chức viên mẫn cán trong sở, còn mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm khối lớp 5 của trường tiểu học gần nhà. Việc tôi bị đúp đối với bố mẹ tôi là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi nhớ bố tôi khi ấy đã đánh tôi gãy cả hai cái roi mây, còn riêng mẹ thì đã định gọi điện lên hiệu trưởng trường cấp 2 của tôi đề nghị cho tôi nghỉ học để đi phụ thợ hồ. Sau trận đòn ấy, tôi còn suýt nữa bị bố mẹ tôi từ mặt. Và nếu không nhờ con bé Lan nhảy vào can ngăn thì chắc bố tôi đã gói kém hết đồ đạc để tống cổ tôi ra ngoài đường mất rồi. Sau biến cố ấy, tôi gần như bị bố mẹ cấm cửa, không được phép đi đâu. Ngoài giờ học trên trường, tôi như một thằng tù giam lỏng, cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Mãi đến hơn 3 tháng sau, khi điểm số của những bài kiểm tra, những bài tập về nhà của tất cả các môn đều bắt đầu có dấu hiệu cao dần lên, tôi mới chính thức được ra khỏi nhà. Nhưng bố mẹ tôi vẫn hạn chế tối đa thời gian, và nói đúng nhất thì tôi chỉ được lanh quanh trong xóm, chứ không còn được lấy xe đạp đi chơi với các bạn như trước. Chính trong cái thời gian bị cấm túc và giam lỏng ấy, tôi mới làm quen được với Quý. Nó là một thằng bé học lớp 6, kém tôi 1 tuổi. Quý là con của hai vợ chồng ông bà Quân. Thằng Quý cũng giống như tôi, cũng là hạng người kinh niên học dốt, thường xuyên là tiêu điểm để thầy cô giáo nêu tên trong lớp hoặc đứng trước cột cờ vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Đã thế, Quý lại không như tôi. Tôi đúp học là vì lười biếng, chứ không phải là thật sự dốt nát không biết gì. Nhưng Quý thì không chỉ lười mà còn rất dốt. Chính mồm nó kể rằng nó đã phải chật vật lắm mới học hết được lớp 5, vì bản cửu chương học mãi không thuộc. Nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại không bị đúp như tôi mới chán. Bọn tôi cùng cảnh ngộ là hai thằng học dốt nhất xóm, nên thành ra lại chơi thân với nhau. Bố tôi mỗi lần nhìn thấy chúng tôi sang gọi nhau đi chơi lại lắc đầu chán nản. Ông bảo: "Ôi trời ơi, chọn bạn mà chơi đi con à. Mày toàn là chơi với những cái thằng như thế à. Báo sao học hành chẳng ra đâu vào đâu." Tôi mặc kệ bố tôi bàn ra tán vào, vẫn cứ giữ nguyên không thay đổi. Tưởng chừng tình bạn của hai thằng học dốt sẽ cứ mãi keo sơn bền chặt, không thể đổi dời. Cho đến một ngày, một sự việc xảy ra bắt đầu làm cho mọi thứ dần đảo lộn. Chiều hôm ấy, Thằng Quý mang sách vở sang nhà tôi học nhóm như thường lệ. Gọi là học nhóm, nhưng nó đến để nói phét với tôi là chính. Chứ bài tập thì toàn chép của tôi rồi mang về, chứ chẳng học hành quái gì cả. Tôi vừa ngồi ăn bim bim nó mua, vừa chỉ cho nó mấy chỗ cộng trừ mà nó không hiểu. Thì đột nhiên thằng Quý ngẩng đầu lên hỏi: "Anh Long, anh có tin trên đời này có ma không?" Tôi cau mày nhìn nó rồi bắt đầu cười. "Ma quỷ cái chó gì, mày lớp 6 rồi, trời ơi, mày vẫn tin có ma hả? Chuyện tầm phào đó thôi mày ơi." Nó không đáp lời tôi mà lại đặt bút xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng rõ ràng toát ra một vẻ hồ nghi không che giấu. Quý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa như thể sợ có ai nghe thấy, mặc dù khi đó nhà tôi chẳng có ai ở nhà. Thấy khuôn mặt lắm la lắm lét của nó, tôi mới ngạc nhiên hỏi: "Thế làm sao? Ma quỷ cái gì? Mày kể cho anh nghe xem nào." Thú thật với các bạn, nhìn mặt mũi tôi nâm bậm trợn thế thôi, chứ thật ra tôi là một thằng nhát như thỏ đế. Bình thường có thể đánh đấm với cả các anh lớp 8, lớp 9 ở trong trường không ngại ngùng. Nhưng tôi không bao giờ dám một mình xem phim kinh dị. Nghe thấy tiếng ông Nguyễn Ngọc Ngạn là tôi đã xón đái ra quần rồi. Nhưng trước mặt thằng đàn em trong xóm, tôi không muốn bị nó phát hiện ra cái tẩy của một thằng chết nhát, nên mới mạnh miệng hỏi. Chẳng ai ngờ được, nó cũng bắt đầu rung giọng kể lại cho tôi. Mà nhìn thái độ của thằng Quý, tôi cũng e rằng mọi chuyện đều có thật. "Đêm hôm nọ em thức khuya học bài đến hơn 11 giờ mới tắt đèn đi ngủ, vì hôm sau có bài kiểm tra một tiết ở trên trường á. Nhưng mà chắc ban tối em uống cốc trà đá của bà Mận ở đầu ngõ, cho nên thành ra mất ngủ, cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Anh biết rồi đó, cái buồng ngủ của em thì chỉ có đọc một cái cửa sổ hướng ra vườn. Mở ra thì mũi, mà không mở thì nó bí bách khó chịu. Nằm lâu quá không có ngủ được, em mới bắt đầu buông màn, Rồi mở cửa sổ ra để cho gió nó mát. Nhưng mà cái lúc em mới chỉ hé mở được cái cửa sổ ra, thì tự nhiên em giật mình khựng lại. Vì em vừa nhìn thấy ở trong vườn nhà mình, chỗ đằng sau cái giếng nước, vừa loáng thoáng xuất hiện một bóng người. Chỗ đấy cũng chính là cái lối ra nhà xí. Nên ban đầu em cứ tưởng đó là ông Quân bố của em, nửa đêm bò dậy đi tiểu. Thế nhưng không phải, bởi vì em cứ nghe thấy tiếng con Milu gầm gừ ở trong chuồng. Con Milu nhà em dữ có tiếng trong xóm, anh biết rồi đúng không? Thế mà đêm hôm ấy nó cứ trút ở trong chuồng, không có dám ra ngoài. Dù bố em cứ tối đến là mở cửa chuồng để cho nó ở trong nhà. Cửa sổ buồng em nhìn được ra sân, chiếu thẳng ra cái chuồng chó và cái lối đi ra nhà xí, nên em nhìn được hầu như mọi việc. Đêm ấy có trăng nhưng mà lại lắm sương mù, cho nên cảnh vật nó cứ mờ mờ ảo ảo ấy." "Thì trời có sương nên mày nhìn nhầm chứ sao? Có thể chỉ là một bóng cây thôi mày. Hoặc cũng giống như là mày nói đấy, ông Quân bố mày đi giải thì sao?" Tôi ngắt lời nói vì đã bắt đầu thấy hơi rần rợn. Nhưng thằng Quý thì không để ý đến cảm xúc của tôi mà lại bắt đầu tiếp. "Không không đâu anh, không thể là bố em được. Vì đêm ấy em sực nhớ ra là ông Quân bố em đi trực tối. Bố em làm bảo vệ nhà máy mà, chỉ có hai mẹ con em ở nhà thôi. Mà lại càng không phải là cây. Cây chó nào mà lại có chân tay rõ ràng như thế được?" "Ê, hay là ăn trộm? Có khi là ăn trộm đấy mà mày không biết đó Quý. Có thần hồn nát thần tính không à? Có ít lại xuất ra nhiều. Tao mà là mày, tao hô quán lên cho cả làng cả nước người ta nghe thấy." "Ơ hay, cũng không phải trộm. Cái ông này có để tôi cởi hết đã chứ. Trộm đạo nào mà lại mặc áo trắng giữa nửa đêm? Mà nếu có trộm thì con chó nhà em nó lại tha hay sao?" Tôi hơi trùng mình vì lời kể của thằng Quý, nhưng cái máu tò mò đã nổi lên trong người nên tôi giục nó kể tiếp. "Xong là em thấy con Milu nó cứ nằm rên ư ử trong chuồng. Nó hướng mặt nhìn ra ngoài vườn, lâu lâu lại thấy người con chó rung lên một chập. Em mới sợ quá chân tay cứng đờ, nép sau cánh cửa sổ ghé mắt ra nhìn. Cái bóng ấy mặc đồ trắng toát, ở giữa màn sương cứ lẩn quẩn thơ thẩn lúc ẩn lúc hiện. Trời không có gió mà em thấy tấm áo trên người, trên cái người đó đó cứ bay phất phơ. Em có cố gắng thế nào cũng không có trông thấy mặt mũi, vì khuôn mặt bị tán lá cây táo gai che mất, chỉ lờ mờ nhận ra cánh tay trần gầy khẳng khiu như que củi ấy. Trời càng về khuya thì sương lại càng dày, bóng người đấy cứ thơ thẩn đứng trong vườn, nhưng mà chỉ một lúc sau là biến mất. Nó nhanh lắm anh à, tắt một cái đã không còn thấy hình dáng đâu nữa. Em cảm tưởng như là tan luôn vào sương trắng đục bên ngoài ấy. Đến lúc ấy em mới hoàn hồn, khép cửa lại, không dám ngủ tiếp nữa. Tôi hơi rần rợn, da gà nổi lên khắp người và hai cánh tay vì lời kể của thằng Quý, nhưng không muốn nó nhận ra. Tôi vờ đứng dậy đi lấy nước. Đến lúc trở lại ngồi xuống bên bàn học, nó kể tiếp. Em bò lên giường được lúc mà mắt không sao nhắm lại được, cứ thế thầu láo nhìn về phía cửa sổ. Nhưng mà được một lúc nghe thì từ bên ngoài bắt đầu có những tiếng cào cửa rất là mạnh. Từng âm thanh nó cứ sùng sột vang lên khô khan trong đêm tối, nghe mà trợn tóc gáy đó anh ạ. Em đã định bò xuống khỏi giường đi ra mở cửa xem có chuyện gì, nhưng không hiểu vì sao tay chân em lúc ấy nó cứ rung bắn lên, cứng đờ, không làm sao mà em cử động được. Em cảm giác giống như mình bị bóng đè lên lồng ngực ấy, bí bách đến độ nghẹt thở. Em nằm nghiêng trên giường mà sức nặng vô hình đó thì không biết từ đâu cứ ấn xuống, làm em chỉ có nằm nguyên một chỗ đấy thôi. Chân tay thì co quắp lại như là bị trói chặt trong chăn ấy. Mồ hôi em túa ra, ướt đầm cả khuôn mặt với lưng áo. Nó nghỉ một lúc, với lấy cốc nước tôi vừa mang ra, một hơi uống cạn, như thể vừa chạy đua đường trường. Tôi dục. Thế rồi sao nữa? Rồi lúc ấy thì bên ngoài cửa, con chó mì lù nhà em nó bắt đầu nó sủa lên. Nhưng mà lạ lắm anh, nó không sủa theo một tràng dài, mà cứ sủa từng tiếng ngắt quãng vậy đó, xen lẫn vào tiếng tru tréo rùng rợn, hú lên như chó sói ấy. Lẫn trong tiếng chó tru là tiếng cánh cửa buồng em rung lên bần bật, như sắp bị đá tung ra ấy. Trời thì không có gió, nếu có gió thì cả cửa sổ và cửa chính đều phải rung chứ, đúng không anh? Nhưng đây chỉ có mỗi cánh cửa chính là rung lên ầm ầm thôi. Tiếng chó hú, tiếng móng sắt cào lên trên sàn gỗ ấy, tiếng bản lề khô dầu kêu lên ken két, cộng với tiếng cánh cửa đập ầm ầm vào khung, tất cả đều cực kỳ rõ rệt. Ấy thế mà mẹ em ngủ ở buồng bên, chỉ cách mỗi gian phòng khách thì không nghe thấy gì. Em sợ quá cái bắt đầu khóc, mếu máo gọi mẹ, mà âm thanh nó cứ bị tắc cứ trong cổ họng anh. Còn con chó Milu nhà em thì cứ sủa vang lên từng tiếng một. Nó ngừng lại nhìn tôi, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ bí hiểm, trầm giọng hỏi. Anh có biết vì sao á chó nó lại sủa từng tiếng một như thế không? Tôi run rẩy lắc đầu, hoang mang nhìn nó, để đợi câu trả lời. Thằng Quý đưa mắt nhìn quanh, như thể có bóng người nào đó đứng bên cạnh, rồi nó tiếp. Ngày bà nội em còn sống, em vẫn nhớ bà em hay bảo chó sủa 3 tiếng là người, vì chó sủa mà để đuổi người thì sẽ sủa liên tục thành một tràng dài, lặp đi lặp lại không dứt, đến bao giờ người ta đi thì mới thôi. Nhưng nếu con chó mà sủa 1 tiếng thì nghĩa là nó sủa ma đấy anh à. Nói đến đây, một cảm giác trùng rợn chạy dọc sống lưng khiến tôi choáng váng. Cái lạnh khủng khiếp không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, truyền vào trong người, khiến tôi rùng bắn cả lên. Da gà gai ốc cứ như thế nổi lên rần rần không dứt. Ở nhà quê như chúng tôi không lạ gì những chuyện tiếng chó sủa ma, nhưng từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ cho rằng đó là những chuyện nhảm nhí, được những kẻ vô công trỗi nghề thiêu dệt, hoặc được người ta lôi ra nói trong những phút trà dư tửu hậu thôi. Có ngờ đâu lại có thể diễn ra ngay với chính thằng bạn thân của tôi. Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện quái đản này, nên tôi chuyển sang hướng khác. Thế mày gặp hôm nào? Lâu chưa? Cách đây khoảng 3-4 hôm gì đấy, nhưng em cứ quên không kể lại. Đêm hôm đấy em cứ nằm co ro như thế một lúc thì tiếng động lại tự nhiên nó ngừng bặt, không thấy gì nữa cả. Xong có khi cả tiếng sau em mới hoàn hồn, mới dám mò mẫm bước chân xuống giường, rồi ghé mắt ra chỗ ngoài cửa sổ ấy. Lúc ý thì trời cũng tan tảng sáng rồi. Em còn nghe thấy cả giọng cô Hường đầu ngõ nhà mình quát thằng con trai dục nó đi mua bún ấy. Em chờ đến khi trời sáng hẳn mới dám mò dậy ra khỏi buồng. Nhưng anh biết cái gì không? Bên ngoài cửa chẳng hề có một dấu vết nào. Rõ ràng cái cửa đêm qua đã bị rung lên bần bật, tiếng con Milu cào móng lên lớp gỗ kéo dài cả tiếng đồng hồ như thế. Nhưng mà khi em mở ra thì lại chẳng có gì. Thậm chí con chó còn đang nằm ngủ ở trong chuồng ấy, cửa chuồng khóa kín, chứng tỏ đêm qua nó không thể ra ngoài. Hay là mày ngủ mơ? Mơ là mơ thế nào? Em có ngủ đâu mà mơ. Rõ ràng tiếng chó sủa rất là lớn, lại thêm tiếng cào cửa như thế, mà anh lại bảo em mơ ngủ à? Câu chuyện còn chưa đi đến hồi kết thì bố mẹ tôi về, thấy hai thằng không học bài mà đang tranh luận xiên cả lên. Mẹ tôi liền nhắc nhở. Tôi hơi sợ nên thôi không nói nữa. Còn thằng Quý cũng cắm cúi chép bài, không dám ý ới gì thêm. Đợi nó về nhà, tôi phụ mẹ nấu cơm. Đến tối, tôi đem chuyện đấy nói lại cho bố mẹ. Nhỏ Lan em tôi ngồi ăn sợ quá, nó hét ầm lên. Sao đang ăn cơm anh lại kể chuyện ma? Muốn dọa em hay gì đây? Còn bố tôi thì cau mày lại mắng. Mày toàn nói chuyện vớ vẩn linh tinh, chơi với nó cho lắm vào, rồi bắt đầu học cái thói bịa chuyện đi dọa mọi người đi. Tao gần đây tuổi đầu rồi, chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao cả. Chúng mày chỉ toàn làm cái trò vớ vẩn. Bỏ ngay đi con ạ. Mê tín dị đoan, bố mẹ nay lần nuôi con ăn học, con thì lại ở nhà bịa chuyện dọa ma hàng xóm láng giềng. Để hôm nào hè, tao sang tòng mắt ông Quân để ông ý cho thằng kia một trận ấy. Thấy bố mình đã cáo, tôi im thinh thích không dám nói gì. Nhưng trong đầu vẫn bắt đầu nảy ra suy nghĩ về thằng bạn. Có lẽ nó cố tình bịa chuyện thật. Vì trong xóm này, thằng Quý có tiếng là hay nói phét. Một câu bốc tận mây xanh. Đã 4-5 lần, nó nói dối bố mẹ đi học thêm, rồi lại bị bắt khi đang chơi điện tử ngoài thị xã. Thế thì những chuyện ma quỷ này, chắc chắn nó cũng chỉ bịa ra để dọa tôi mà thôi. Nghĩ thế, tôi nhất định không thèm tin nó nữa. Từ giờ về sau, nó mà còn kể chuyện ma, tôi sẽ dán cho nó cái bạc tài để cho nó chừa cái tội bày vẽ làm trò cho bỏ tức. Nhưng chỉ mấy hôm sau thì sự việc ấy lại lặp lại. Tuy nhiên nó không lặp lại đối với thằng Quý bạn tôi, cũng không phải dựa theo lời nó kể, mà là chính mắt tôi nhìn thấy. Tối hôm ấy tôi ngồi hóng mát ở sân thượng. Trời mùa hè nóng bức nên tôi có thói quen lôi cái ghế bố lên sân thượng rồi mắc màn để nằm ngủ qua đêm, vừa mát mẻ vừa tránh mũi. Gia đình tôi ở trong xóm được coi là khá giả nhất, vì bố mẹ tôi đều làm công chức nhà nước. Chẳng nói thì các bạn cũng biết, lương ba cọc ba đồng, nhưng thi thoảng lại có những khoản thu khác mà chúng ta vẫn thường lờ đi, không nhắc đến. Bố mẹ tôi cũng thế. Nhưng tạm thời không nhắc đến chuyện đúng sai của thời cuộc, chuyện này chỉ nên kể các chi tiết trực tiếp liên quan đến biến cố kỳ dị kia thôi. Vì gia đình tôi khá giả nên xây được ngôi nhà ống, cũng xem là cao nhất xóm. Nhà tôi có tổng cộng 2 tầng với 3 phòng ngủ. Bố mẹ tôi thì ở tầng 1, hai anh em tôi chia nhau 2 phòng trên tầng 2. Ngoài ra còn một sân thượng mà tôi lấy làm chỗ hóng mát. Xung quanh nhà tôi, nghĩa là các gia đình hàng xóm khác cùng lắm chỉ xây nhà mái bằng, có thêm một tầng, nên nếu đứng ở sân thượng nhà tôi thì có thể nhìn thấy tất cả các mái nhà hàng xóm. Nhà thằng Quý cũng nằm trong cái tầm nhìn khoáng đạt ấy. Nhà thằng Quý là kiểu nhà cũ thời xưa, xây từ khi ông bà nội nó vẫn còn sống. Đấy là kiểu nhà ba gian hai trái, một bên làm nhà kho và một bên làm nhà bếp. Có vườn ở trước mặt và giữa sân bố trí thêm một miệng giếng khoan. Xa xa trong vườn mới là khu công trình phụ, là nhà xí với buồng tắm dựng lên tạm bợ để lấy chỗ vệ sinh cá nhân đơn giản. Nhà thằng Quý cách nhà tôi chỉ hơn 20 mét, nằm cạnh bên một ngôi nhà hàng xóm sát vách nhà tôi, Bởi thế nếu trèo lên sân thượng nhà tôi là có thể phóng tầm mắt nhìn thấy hết mọi hoạt động diễn ra trong khu vườn nhà nó. Đêm hôm ấy, tôi thức khuya vì trời nóng nên mò lên sân thượng để ngủ. Nhưng nằm mãi chẳng vào giấc, tôi mới đi loanh quanh sân thượng cho đỡ cuồng chân. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, tôi lại sực nhớ đến câu chuyện kỳ dị mà thằng Quý kể hồi hôm. Trong lòng cũng hơi rần rợn, nên tôi đã cố gắng không nhìn sang phía nhà của nó. Nhưng chẳng hiểu sao, như có một linh cảm lạ thường đang thúc giục ép tôi phải quay mặt trông sang khu vườn tối tăm trong khuôn viên nhà nó. Và đó cũng là lúc tôi bắt đầu thay đổi thái độ, bắt đầu tin vào tất cả những gì mà thằng bạn tôi từng kể. Trong bóng tối lờ mờ, lại mịt mù hơi sương, ánh trăng nhàn nhạt từ trên trời rọi xuống thành một vùng nửa sáng, nửa tối, càng khiến cho khung cảnh trở nên kỳ dị. Trong khung cảnh ấy và dưới con mắt của tôi, một bóng người hiện ra lẫn khuất giữa khu vườn tăm tối. Tôi giật mình trợn tròn mắt, nhưng ngay lập tức cúi rạp người xuống, trốn sau lan can sân thượng. Tim bắt đầu đập lên từng nhịp, rùng mình sợ hãi. Thằng Quý nói đúng, nhà nó có ma. Hoặc giả như không phải là ma thì giữa đêm hôm khuya khoắt, ai lại lầm lũi trong vườn nhà nó làm gì? Hay là ăn trộm? Tôi nghĩ thế, rồi bắt đầu len lén ngó đầu nhìn lên, nhìn dõi xuống khoảng vườn âm u tối thẳm. Bóng người đó vẫn đứng đấy, im lìm không chuyển động. Nó khoác trên người một tấm áo trắng trùm kín từ cổ xuống chân. Nhưng tôi không thể nào nhìn cho rõ khuôn mặt ấy, phần vì quá tối, phần vì khoảng cách từ sân thượng nơi tôi đứng chiếu xuống khu vườn nhà Quý cũng hơi xa. Muốn nhìn rõ phải có một cái ống nhòm thì may ra mới thấy được. Tôi không có ống nhòm nên đành chịu cứ lầm khom đứng ở lan can sân thượng mà trông xuống. Đúng như lời thằng Quý kể hôm nọ, tấm áo trắng phủ trùm từ cổ xuống chân kẻ kia mà không hề có gió, nhưng nó cứ liên tục phất phơ bay, cùng với màn đêm thăm thẳm tạo thành một khung cảnh kỳ dị đến độ rợn người. Có lẽ từ bé đến giờ, hay kể cả trong những bộ phim kinh dị, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy một hiện tượng hãi hùng đến thế. Đứng ở sân thượng, vừa mỏi chân vừa bị muỗi đốt, nhưng tôi không dám đập, chỉ dám nghiến răng mà gãi sồn sột, còn mắt mũi thì vẫn đăm đăm nhìn xuống mảnh vườn nhà thằng bạn. Bóng người ma mị ấy cứ đứng đó rất lâu, không hề cử động. Tôi theo lời kể của thằng Quý hồi hôm, cũng đưa mắt nhìn về phía cái chuồng chó để sát mé tường nhà nó. Nhưng trời tối quá, tôi thể chẳng thấy được gì, cũng không rõ là con vật còn ở trong chuồng hay đã chạy ra ngoài. Nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng chó sủa. Còn Milo nhà nó có tiếng là chó dữ, thế mà nửa đêm trong nhà có một sự xuất hiện dị thường như vậy mà con vật ấy không dám kêu lên một tiếng thì rõ ràng là ma chứ chẳng phải là người. Nhưng bất ngờ tôi giật mình, trố mắt ra nhìn. Từ trong nhà thằng Quý có một tia sáng rất nhỏ chiếu ra ngoài. Lẫn trong cái ánh sáng bập bùng ấy, lờ mờ xuất hiện một bóng người kỳ dị, dáng đi tập tễnh, siêu vẹo, cứ như của một kẻ đang say rượu. Người đó cứ vừa đi vừa nghiêng ngả, nhiều lúc tưởng chừng muốn ngã ra đất. Tôi tò mò nhìn theo, nhưng lại bị ánh sáng xanh kỳ dị kia làm cho chói mắt, không thể nhận ra đó là ai. Ánh sáng lập lòe xanh lét, liên tục nhấp nháy không ngừng, khiến tôi rùng mình nhớ đến những câu chuyện kinh dị hồi bé tôi thường nghe. Những câu chuyện kể về thứ lửa ma trời hay xuất hiện ở những gò mã hoang, những nơi vắng vẻ, và nhất là những chỗ có người vừa mới chết. Ngọn lửa bập bùng, chợt sáng, chợt tắt, có màu xanh ma quái, rợn người. Chính là sự hiện diện của vong hồn, của những người âm, của những kẻ đã chết từ lâu mà không siêu thoát. Tương truyền nếu có ai nhìn thẳng vào ngọn lửa ma trời thì có thể biết được người nào sắp chết, có thể là một người xa lạ trong vùng, có thể là một người họ hàng lâu ngày ốm bệnh, và cũng có thể người sắp chết lại là chính bản thân mình. Ý nghĩ ấy khiến tôi kinh hãi, nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn xuống căn nhà của thằng hàng xóm. Tôi sợ rằng nếu như mình nhìn quá lâu, ngọn lửa ma trời kinh dị ấy sẽ phát hiện ra tôi, sẽ lần theo thứ dương khí đang toát ra ngoài, theo hơi thở và nhịp tim dồn dập này tìm đến tôi, chiếu tia sáng rợn người khủng khiếp của nó vào đôi mắt, và để tôi nhìn thấy một bóng người hiện ra trong ngọn lửa, khuôn mặt của chính tôi. Nhưng sự sợ hãi đã bị chính cái tò mò hiếu kỳ trong tâm hồn của một thằng bé lớp 7 dần dần lấn át. Một sự thôi thúc liên tục bùng lên từ trong tâm tưởng, ép tôi chậm chậm ngẩng đầu lên, ghé mắt nhìn sang khu vườn tăm tối của nhà thằng Quý. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì từ bên căn nhà của nó đã phát ra một tiếng tùm rồi im bặt. Âm thanh như thể có một vật nặng bị rơi xuống nước. Tiếng động ấy cũng tắt ngấm ngay. Tôi vội vã ngẩng đầu lên nhìn. Phía dưới nhà thằng Quý, thứ ánh sáng xanh leo loét và người say rượu kia chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ để lại màn đêm sâu thẳm, đặc quánh. Cái bóng áo trắng ma quái cũng không còn thấy nữa. Cả khu vườn lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Mà kể cả khi cái bóng kia còn đứng đó, thì tiếng động duy nhất mà tôi có thể nghe được chỉ là tiếng thở dồn dập và tiếng trái tim của mình hoảng loạn đập trong lồng ngực. Tôi từ từ chậm chậm đứng thẳng người lên để lấy không gian nhìn xa thêm một chút nữa. Nhưng bỗng từ một cành cây gần ngay đó, một bóng đen lao vút ra, kêu thét lên một tiếng vụt ngang qua mặt, khiến tôi kinh hãi nhảy lùi ra sau. Đôi chân luống cuống vấp phải nhau, tôi ngã ngửa đập lưng vào nền bê tông lạnh cứng. Thì ra đó chỉ là một con dơi khổng lồ chẳng biết từ đâu bay ra, làm tôi kinh hãi. Nhưng khi tôi lồm cồm bò dậy thì ngay đằng sau lưng đã có một bóng người lù lù đứng đấy. Bóng người mặc áo trắng, mái tóc xõa dài phất phơ bay theo làn gió từ trời dội xuống. Tôi kinh hãi rú lên thất thanh, chân tay cuống cuồng bò lên trên nền đất. Thì lập tức bóng người ấy cũng lao lại phía tôi. Nó quát lên: "Ơ kìa cái ông này, ông làm sao thế hả? Nửa đêm không ngủ, hét ầm lên là thế nào?" Hóa ra đấy là con bé Lan. Chắc ban nãy nó nghe thấy tiếng tôi ngã đập lưng xuống nền bê tông nên lên đây kiểm tra xem thế nào. Tôi lắc lắc đầu, khẽ xua tay cố trấn tĩnh tinh thần trước khi bảo nó: "Không, không có gì. Mày ngủ đi chứ, lên đây làm gì? Ôi, làm anh cứ tưởng là ma." Con bé không trả lời tôi mà chỉ khẽ hừ lên một tiếng rồi bỏ xuống dưới tầng. Vừa đi đến cửa, nó đã nói vọng ra: "Lúc nào xuống thì nhớ đóng cửa tum lại, bố mẹ thấy anh quên là mai ăn đòn đấy." "Tao biết rồi." Tôi trả lời gọn lõn rồi bất giác quay phát lại, nhìn về phía khu vườn tăm tối của nhà thằng Quý mà gai góc trên người cứ nổi lên rần rần không ngừng. Đêm hôm đó tôi bỏ cái thói quen mò lên sân thượng ngủ, tự dặn lòng sau này có nóng bức đến đâu cũng chỉ ở trong phòng, không dám ra ngoài vào buổi tối. Sáng hôm sau, tôi theo thói quen thường nhật chạy sang nhà thằng Quý để gọi nó đi học, định bụng trên đường sẽ kể lại cho nó nghe câu chuyện kỳ dị tối qua. Nhưng tôi mới chỉ thò cổ ra ngoài thì đã giật mình đánh thót vì tiếng gào rú mang dại từ nhà thằng Quý vọng sang. Bố mẹ tôi cũng nghe thấy, lập tức lôi tôi vào nhà. Mẹ giữ tôi lại, chỉ một mình bố chạy sang. Cả thêm ba bốn người hàng xóm nữa cũng giật mình lao đến. Tôi bỏ lại cặp sách ở phòng khách, chạy một mạch lên sân thượng nhòm xuống nhà thằng bạn. Trên sân nhà thằng Quý, ba bốn người đàn ông và cả người đàn bà đang giữ chặt lấy tay mẹ nó. Bà Quân đang gào lên thành từng tiếng thất thanh mà tôi không thể nào nghe rõ. Tóc tai bà rũ rượi như một người điên, cứ liên tục vùng vẫy, hòng thoát khỏi tay đám người hàng xóm để lao về phía cái giếng giữa sân. Thằng bạn tôi ngồi bệt ở một xó nhà, khuôn mặt nó tái dại đi, ngơ ngác nhìn ra khoảng vườn trước mắt. Nó ngồi bó gối, lưng tựa vào một góc tường. Đứng cạnh nó là ba bốn anh thanh niên, mặt mũi vô cùng nghiêm trọng, cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn xuống nó như đang canh một người tù. Một vài người nữa đang đứng vây quanh cái giếng. Trời cuối mùa hè nhưng mới sáng đã hơi nóng. Đám người đó chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ, chỉ trỏ xuống lòng giếng nước, nhìn trái ngược với bộ dạng thiếu chỉnh chu vì vừa ngủ dậy của họ. Khuôn mặt ai cũng tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Có vài người còn tỏ rõ sự lo lắng bất an. Một vài khuôn mặt rõ ràng là đang lắc đầu tuyệt vọng. Trong cái không gian trong lành của buổi sáng, tiếng chim sẻ bắt đầu hót líu lo trên những rặng cây xoan già. Ánh bình minh ló rạng phía trời đông, bắt đầu tỏa ánh nắng ấm áp, chiếu soi vạn vật. Nhưng dường như cả xóm và chính tôi lúc ấy cũng không ai cảm thấy điều gì nữa. Vì văng vẳng bên tai chúng tôi chỉ là tiếng bà Quân, mẹ thằng Quý đang liên tục kêu gào ai oán không ngừng, như một người hóa dại. Tiếng người lẩm bẩm những lời vang vĩ, chắp tay lại như đang cầu trời khấn Phật. Tiếng khóc lóc nỉ non của thằng bạn tôi vẫn ngồi bó gối trong xó tường, và tiếng lội bị bõm của những người thanh niên vừa rồng dây để mò xuống giếng. Chỉ một lúc sau, từ dưới cái giếng sâu thẳm ấy, một thi thể từ từ được lôi lên, ướt như chuột lột, và màu da đã tái xanh trắng bệch vì ngâm nước. Một lần nữa, bà Quân lại rú lên một tiếng thất thanh rồi ngất liệm đi. Xung quanh những khuôn mặt cũng buồn bã cúi đầu, thở dài những câu tuyệt vọng như để thông báo hung tin khủng khiếp vì sự ra đi đột ngột của một con người. Bố thằng Quý vừa chết đuối dưới lòng giếng nước của chính nhà mình. Đám tang ông Quân diễn ra vào một ngày mưa to gió lớn. Trời cuối hè đúng vào mùa bão, nên những cơn gió khủng khiếp mang theo hơi nước từ ngoài biển thổi ào ào, vần vũ ngày đêm. Gió rít lên như giận dữ, mưa trút xuống đầu người ầm ầm không ngơi nghỉ. Trong căn nhà ba gian hai trái xây từ thời ông bà nội của thằng Quý, bà Quân đang quỳ mọp dưới nền nhà, hai tay vịn vào thành áo quan, khóc nấc lên từng tiếng. Ôi trời ơi là trời, sao lại đến nông nỗi này? Anh ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi tới này hả? Con anh nó vẫn còn chưa lớn, còn chưa đến tuổi trưởng thành. Anh nỡ lòng nào rủ áo chầu trời, bỏ vợ bỏ con nơi trần thế như thế này hả? Trước những lời than khóc ai oán của bà Quân, hàng xóm láng giềng chỉ biết cúi mặt đăm chiêu buồn bã, như để chia sẻ nỗi đau khổ tột cùng với một người vợ vừa mới mất chồng. Quả thật, cái chết của ông Quân là một biến cố gây chấn động, làm cả xóm tôi hồi ấy ai cũng phải bàng hoàng. Người ta không thể nào hiểu nổi ông Quân làm gì nửa đêm lại mò mẫm ra bờ giếng rồi lộng cổ xuống chết. Ông có uống rượu, có say hay không thì không ai biết. Người ta chỉ kháo với nhau rằng cái lúc mấy anh thanh niên mò xuống giếng để vớt xác ông lên thì người ta thấy chi chít bên trong thành giếng là những vệt máu chạy dài, những phần đá gạch dính cả máu lẫn với những sợi tóc nửa đen nửa trắng. Khi thi thể của ông Quân được vớt lên thì quả thật trên đầu ông Quân bị nứt vỡ ra rất nhiều chỗ. Người ta đoán rằng ông Quân đã không rơi thẳng xuống giếng rồi chết đuối. Người đàn ông xấu số đó trước khi chạm xuống mặt nước, đầu ông ta đã đập mạnh vào thành giếng, để lại rất nhiều máu bám lại xung quanh. Và có lẽ đã chết vì cú va chạm ấy trước khi chết vì đuối nước. Thi thể ông Quân lúc vớt lên từ lòng giếng đã trắng xanh, làn da thậm chí còn bắt đầu đổi sang màu tím nhạt, vằn vện đầy những đường gân máu chạy dài trên cơ thể. Phần bụng của ông đã xuất hiện những đốm máu tụ màu đen thẫm, đặt quánh lại, ấn vào cũng không tan được. Nhưng kinh dị nhất, người ta kể rằng hai mắt ông khi vớt lên từ lòng giếng vẫn mở trừng trừng, Hai nhãn cầu gần như lòi hẳn ra khỏi tròng mắt và đồng tử xám đục lại như mắt của một con cá chết trường. Cái xác của ông đã cứng đờ, đặt nằm im trên nền sân gạch. Bà Quân trông thấy thi thể của chồng đã ngất lịm đi. Nhưng chỉ một lúc sau, bà tỉnh lại vùng thoát khỏi những cánh tay đang ghì chặt lấy mình, rú lên đầy đau đớn rồi lao ra ôm xác chồng. Kinh dị ở chỗ, khi bà vừa kéo cái thi thể ướt sũng của ông Quân ôm vào lòng, thì lập tức máu từ lỗ tai, hốc mắt, lỗ mũi và cả trong miệng ông bắt đầu ọng ọc trào ra. Máu chảy lên láng trên nền gạch, hòa lẫn với nước giếng loang rộng khắp cả một khoảng sân. Những người hàng xóm khi đấy đứng xung quanh, ai cũng phải tái mặt trợn người, lùi vội ra xa thêm một quãng. Họ chưa từng chứng kiến cái chết nào khủng khiếp đến thế này. Đây là một vùng đồng bằng, người sống xung quanh đây chủ yếu là chết vì già hoặc vì bệnh tật. Lại càng hiếm có trường hợp nào chết đuối dưới ao hay sông nước, vì vùng này không có mấy địa điểm như vậy. Chẳng ngờ lại có ngày, người ta lại phải chứng kiến cái chết kinh hoàng của một người đàn ông, chết ngay trong lòng giếng mà tổ tiên mình đã đào sẵn. Cái chết của ông Quân khiến xóm giềng kinh sợ cũng vì như thế. Hôm đám ma ông Quân, chính tôi cũng có mặt, lăng xăng chạy đi chạy lại phụ việc với người lớn. Công việc của tôi dĩ nhiên chỉ là ghi chép tên và địa chỉ của những người vào phúng điếu, hoặc cầm phấn tô lên những chiếc yên xe máy rồi hướng dẫn người ta để gọn vào một góc. Không phải người trong họ nên tôi cũng chẳng phải đội khăn tang, nhưng cũng mặc một chiếc áo phông tối màu để hòa cùng vào không khí đau buồn của đám ma người hàng xóm. Bố mẹ tôi không muốn xuất hiện ở trong khuôn viên căn nhà ông Quân vì sợ những chuyện tâm linh kỳ dị. Người ta bảo trẻ con, người đang có bệnh nặng không nên viếng đám ma, vì có thể luồng tử khí tỏa ra từ trong quan tài người chết sẽ làm cho con trẻ bị ngủ mơ, hay thậm chí là khiến cho bệnh tình của ai đó diễn tiến nặng nề hơn. Tôi thì không tin, nhưng bố mẹ thì khăng khăng bắt tôi ở ngoài. Tò mò nên cứ lâu lâu tôi lại chạy vào xem. Thằng Quý vẫn đang đứng chống gậy để đưa ma bố nó. Ngày thường ông Quân làm nghề bảo vệ. Ông cũng chỉ là một người rất bình thường, mới học hết lớp 10 thì đã nghỉ, nên cách dạy con cũng có phần hà khắc và hơi tàn bạo. Ông đánh thằng Quý như đập đất, nhưng thằng bạn tôi có vẻ không hề quán bố nó tí nào. Nó cứ đứng run rẩy ôm lấy cây gậy tre, lâu lâu lại khóc nấc lên vì thương ông bố tự nhiên ngã chết. Nhìn cảnh ấy, không chỉ riêng tôi mà cả những người trưởng thành, các cụ ông cụ bà trong xóm trong làng cũng phải ngậm ngùi thương cho thằng bé mới tí tuổi đầu đã mất bố. Nhưng khi tôi đang ngồi ghi tên một đoàn người vào viếng thì bất chợt một biến cố kỳ dị xảy ra. Tôi ban đầu không để ý, nhưng cứ liên tục thấy ba bốn người, rồi bắt đầu đông hơn, có cả những bà già thanh niên chạy ra khỏi tang trường. Ban đầu tôi nghĩ rằng họ đang đi về nhà để lấy gì đó, nên đến khi nghe tiếng nhạc hiếu của phường Bắc Âm trong sân nhà thằng Quý tắt liệm, rồi trông thấy cả ông đội kèn và tay kéo nhị chạy học tóc nóc gan, vừa lao ra khỏi tang trường vừa cầm theo cái đàn nhị, thì tôi mới tá hỏa đứng phục lên, bỏ luôn vị trí để chạy bổ vào. Thằng Quý đang đứng giữa nhà, hai mắt nó trợn lên, lòng đen chạy ngược lên mí mắt, đôi tay run rẩy cầm cây gậy tre chỉ vào miệng giếng. Xung quanh thằng bạn tôi, họ hàng thân thích, hàng xóm láng giềng và ngay cả bà Quân mẹ nó đều đứng nép sang hai bên tường, khuôn mặt ai nấy đều tái mét, thể hiện rõ sự kinh hoàng cực điểm. Không ai nói được nên lời, cả tang trường lặng ngắt, bặt im cả tiếng khóc. Bà già chấp sự, người luôn lo việc tang ma của xóm, cũng đang đứng im một chỗ, hai mắt đờ lại, mồm miệng há hốc ra vì kinh ngạc. Còn thằng bạn tôi, nó vẫn đang đứng đó, mắt trợn trừng, mồm sùi bọt mép, và cánh tay thì vẫn lăm lăm cây gậy tre, chỉ thẳng vào cái giếng sâu thẳm nơi ông Quân vừa chết mà quát lên. Mở ra. Cái giếng từ lúc ông Quân ngã chết đã được người dân trong xóm dùng một tấm bê tông to chẳng biết mang về từ đâu đậy kín lại. Giờ đây tất cả hàng xóm láng giềng đều nhìn theo cây gậy trên tay thằng Quý, chỉ thẳng vào cái nắp giếng đang rung lên bần bật, như thể có một thế lực vô hình nào đó từ bên dưới đòi chui lên. Mở ra, mở đắp cho tôi ra ngoài. Giọng nói của thằng Quý bình thường vẫn còn hơi eo éo như giọng của trẻ con, nhưng lúc này đây bỗng nhiên đổi khác, trầm đục như giọng đàn ông nghiện thuốc lá, khèn khẹt vang xa, không khác nào giọng của ông Quân ngày ông còn sống. Âm thanh phát ra từ cái mồm trắng phao bọt dải của nó, rõ ràng là ngay gần chỗ tôi đang đứng, mà nghe như thể từ cõi âm ti địa phủ vọng về, nhựa nhựa và lạnh lẽo, kinh khủng đến rợn người. Những người đàn bà đứng trong gian phòng khách không thể thoát ra, vì thằng Quý đứng chắn ngang trước cửa, rùng lên như cầy sấy, nước mắt nước mũi của họ chan chứa trên gò má, nhỏ cả xuống nền nhà, nhưng không một ai dám khóc to. Đám thanh niên và những người đàn ông lớn tuổi cũng căng thẳng đến tái cứng cả mặt mày, run rẩy nhìn những cử chỉ khác biệt của thằng bé mà sợ hãi. Có người thì tin là thằng Quý vì nhớ bố nên mới tưởng tượng ra mọi chuyện, làm những hành động kỳ dị ngay giữa đám tang. Nhưng có người yếu bóng vía hơn thì quả quyết là vong hồn của ông Quân chết quan nên hiện về. Thế nhưng cả hai nhóm người đó đều không ai có thể giải thích được cái hiện tượng kinh hoàng kia, khi mà nắp bê tông đậy lên miệng giếng vẫn ầm ầm rung lên liên tục. Ông chấp sự lớn tuổi thường xuyên phải lo liệu những việc tang gia bối rối, mất cạo phúc mới lấy lại được bình tĩnh. Ông chắp tay trước ngực, run giọng nói: "Anh Quân ơi, anh sống khùng thác thiệt. Anh nghe lời thỉnh cầu của tôi để an nghỉ, chứ đừng về nữa mà làm vợ con anh sợ." Ông còn chưa dứt lời thì bất ngờ thằng Quý quay phắt sang ông, cầm cây gậy tre ném thẳng tay. Cái gậy tre không nặng nhưng cứng chắc như thép, bay vù một cái về phía ông già chấp sự. Cũng may ông tránh được sang bên, run rẩy nhìn nó. Thằng Quý lúc này trợn trừng đôi mắt, trong lòng trắng của nó vằn vện đầy tia máu đỏ. Đôi đồng tử đã hạ xuống không chìm khuất sau mí mắt, nhưng trắng đục y hệt như mắt của ông Quân lúc mới vớt lên từ giếng. Nó lạnh lùng ra lệnh: "Mở nắp cho tôi." Lời nói vừa phát ra, cái nắp che miệng giếng lập tức rung lên bần bật, phát ra những âm thanh rin rít như có ai ở dưới đang cố dùng hết sức đẩy tung cái nắp đó lên. Ông chấp sự kinh hãi tột độ, mặt mũi tái xanh, run rẩy lắp bắp chỉ tay vào miệng giếng ra lệnh: Mở cái nắp che miệng giếng ra." Mấy anh thanh niên đứng bên cạnh cũng run bắn cả người. Ban đầu không có một ai nhúc nhích, nhưng thằng Quý đã lặp lại cái mệnh lệnh hải hùng ấy: "Mở ra." Hai tiếng vừa cất lên thì ba bốn anh thanh niên trong xóm vội vàng chạy lại, hợp sức kéo cái miếng bê tông nặng nề sang một phía. Cái miệng giếng vừa mới hé mở thì tấm bê tông bất ngờ bật tung lên, hất bay sang một phía, vỡ vụn ra. Ngay lập tức tất cả các ngọn nến và đèn dầu trong gian giữa nơi đặt quan tài vụt tắt. Mới chỉ đầu giờ chiều nhưng vì trời mưa nên mây đen vần vũ che kín cả mặt trời, làm ánh sáng không thể xuyên qua, vô tình cũng biến không gian nơi đặt áo quan trở nên mờ tối. Bỗng cái bát hương chỉ cắm mỗi ba cây nhang đặt trên áo quan bùng cháy. Gọi là cái bát hương nhưng thật ra đấy chỉ là một thân cây chuối được cắt hai đầu, dài chừng 10 phân. Thân cây chuối dĩ nhiên là còn tươi, nhưng cũng bén lửa bừng bừng như một ngọn đuốc được tẩm dầu. Ngọn lửa xanh lét kinh hoàng, giống hệt ngọn lửa ma trời ngoài nghĩa địa. Ngọn lửa ấy bập bùng, tỏa ra thứ ánh sáng xanh rùng rợn, không khác gì ánh sáng mà đêm hôm trước tôi đã nhìn thấy nó chiếu ra từ tay của bóng người lão đảo ở trên sân nhà thằng Quý. Khung cảnh rùng rợn đến kinh hoàng. Ngọn lửa vừa bùng cháy thì lập tức bà Quân trú lên như một kẻ điên, chạy thẳng ra hướng sân về miệng giếng vừa mở nắp. Rất may đám thanh niên ở gần đấy đã lao lại ôm choàng lấy ngang lưng của bà, kéo ghì lại không cho bà cắm đầu xuống giếng chết theo chồng. Đúng lúc ấy, một tia chớp bất ngờ bừng sáng cả bầu trời, rồi một tiếng sấm cất lên rền vang như giận dữ, khiến đám đông hoảng loạn cúi rạp người xuống đất. Khi ấy thì ngọn lửa ma quái mới ngừng cháy, và chẳng biết từ lúc nào thằng Quý đã ngã vật ra trên nền đất, thở khò khè như một con mèo bị bệnh. Người ta vẫn mang quan tài đưa ông Quân ra ngoài nghĩa địa chôn cất cho tử tế. Nhưng ông Quân đi khó khăn lắm, trời mưa như trút nước, đào được bao nhiêu đất thì đất biến thành bùn theo dòng nước chảy vào hố huyệt. Lúc chôn ông Quân, người ta phải dùng hai cây sào ấn hai đầu quan tài xuống rồi mới bắt đầu lấp đất. Họ hàng làng xóm phải vất vả lắm, ông Quân mới chịu an nghỉ. Nhưng cũng từ đó, trong nhà thằng Quý bắt đầu nổi lên những chuyện kinh hoàng. Từ sau đám tang kinh dị của ông Quân, nhiều người trong xóm không còn dám đến nhà thằng Quý chơi như ngày trước. Ngay cả tôi cũng vậy. Cái biến cố rùng rợn kia xảy ra ngay trước mắt, khiến tôi mất mấy đêm liền không dám ngủ vì sợ ma. Trong tôi bình thường to mồm là thế, nhưng nói thật, gặp những chuyện kinh dị đến thế thì người lớn cũng phải xón đái ra quần. Nói đâu xa, ngày hôm sau ông chấp sự lo việc tang ma của ông Quân cũng lăn ra ốm và tuyên bố thẳng thừng: từ rày về sau không dám đứng ra làm chấp sự cho bất kỳ đám hiếu nào nữa. Những quái sự trong nhà thằng Quý từ đấy cũng bắt đầu được dân cư quanh xóm bàn ra tán vào. Hôm trước, sau đám ma ông Quân mấy ngày, có một anh thanh niên đi chơi về muộn. Anh sợ đi xe vào xóm làm mất giấc ngủ của mọi người nên tắt máy từ ngoài ngõ rồi dắt bộ vào nhà. Thế nhưng lúc đi ngang qua nhà của thằng Quý thì bất chợt anh rùng mình khựng lại, cảm giác lạnh buốt sống lưng, và rõ ràng như thể vừa có ai chạm tay sờ lên vai mình. Anh hơi sợ nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh, quay mặt nhìn vào cổng nhà thằng Quý. Cổng nhà nó là một cái cổng sắt uốn hoa nên người từ ngoài có thể nhìn thấy được hầu hết cảnh vật trong sân. Cái khung cảnh ấy lẽ dĩ nhiên là bao gồm luôn cả cái giếng chỗ ông Quân chết đuối. Đôi mắt anh thanh niên mới chỉ hướng vào trong thì ngay lập tức đã kinh hoàng rụng rời cả chân tay. Cái xe máy cũng thế đổ nghiêng ra nền đất, vì anh trông thấy một bóng người trắng toát đứng trong vườn ngay phía sau cái giếng quan nghiệt. Trời không có gió, nhưng tà áo trắng người đó mặc cứ phất phơ lay động như có một luồng âm phong thổi tới. Anh thanh niên kinh hãi đến điếng người, tá hỏa bỏ chạy về nhà, quên luôn cả cái xe máy vẫn vất chỏng chờ trên đường ngõ. Người nhà anh ta phải chạy ra lôi xe về. Thế nhưng cũng chưa hết, nhiều bà con hàng xóm hay buôn chuyện còn kể với nhau một sự việc kỳ bí hơn. Đó là lúc nửa đêm, có bà hàng xóm ở sát vách nhà thằng Quý mất ngủ. Người già khi ngủ thường rất thính tai, chỉ một tiếng động nhỏ thôi là đã có thể mở choàng mắt dậy. Đêm hôm ấy, bà kia đang thiêu thiêu nằm trong buồng. Cả hai nhà chỉ cách nhau một bờ tường mỏng nên bình thường trong nhà có chuyện gì bà cũng nghe thấy hết. Đang nằm trên giường, bỗng bà ta bắt đầu nghe thấy những tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên. Cứ tưởng là hai vợ chồng thằng con bà lại cãi nhau. Bà đã bực mình định sang buồng mắng cho chúng nó một trận. Nhưng được một lúc, bà đã nhận ra ngay tiếng rên rỉ non kia không phát ra từ buồng ngủ của con trai bà, mà là từ phía bên kia bức tường, chỗ nhà thằng Quý. Bà Quân nhớ chồng nên lén ra ngoài khóc chăng? Hay là thằng Quý nửa đêm nhớ bố không chịu được? Bà hàng xóm tự hỏi lòng mình như vậy, rồi lại quả quyết gạt đi, vì rõ ràng là không phải. Bởi lẽ tiếng khóc đấy không phải là của đàn bà, mà lại càng chẳng phải tiếng nức nở của trẻ con. Đó là tiếng đàn ông. Tiếng khóc tắc nghẹn như kẻ đang nỉ non rên rỉ, cố cắn chặt răng lại với nhau để ngăn dòng lệ. Âm thanh nghẹn ngào ai quán đến rợn người, cứ thế cất lên. Lúc thì thật gần, nhưng có khi lại xa xăm thầm thẳm như từ cõi âm ti địa phủ vọng về. Mà càng nghe thì bà càng thấy sợ. Chân tay bà hàng xóm như bị dính chặt dưới giường, không thể nào cử động nổi. Trời cuối hè đầu thu nhưng vẫn còn rất nóng. Thế mà bà cứ thấy cơ thể mình lạnh buốt, rung lên từng hồi như ngâm trong nước đá. Hai mắt bà mở ra thao láo, trợn lên hướng về phía sân của nhà thằng Quý. Sự kinh hãi ban đầu còn chưa chấm dứt, tiếng rên rỉ nỉ non vẫn còn chưa dừng lại, thì lập tức bà già nghe tiếng chó sủa. Tiếng của con mì lù trong nhà thằng Quý. Con chó vừa to vừa dữ, nhưng tiếng nó sủa lại chỉ gầm gừ trong cuống họng, nhắm nhẵn không rõ ràng. Bà chỉ nghe thấy những tiếng gâu gâu đứt đoạn. Bà rùng mình thầm nghĩ, đúng là tiếng chó sủa ma rồi. Vì con mi lu không sủa theo một tràng dài, mà cứ nhắm nhẵn trích lên từng tiếng một, xen lẫn giữa những tiếng sủa lạnh lùng đứt đoạn là những tiếng chó ở đâu trù lên thảm thiết. Âm thanh như tiếng ma gào quỷ khóc giữa đêm khuya, làm bà sợ hãi đến điếng hồn, toàn thân run lên bần bật. Chó mèo là giống vật có linh tính, có khả năng nhìn thấy những thứ mà con người bình thường không thấy được. Bà cũng nghe người ta bảo rằng khi chó mà nhìn thấy ma, nó sẽ cụp đuôi lại, sủa lên từng tiếng một. Nhưng bà không nghĩ được cái âm thanh đấy lại có thể rùng rợn đến thế này. Bà già cả đêm ấy không làm sao chợp mắt được, vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ông Quân lại hiện về. Và không chỉ ông Quân mà cả thằng Quý, lúc nó trợn mắt há mồm sùi bọt mép, chỉ thẳng cây gậy về phía miệng giếng bịt kín bê tông, bắt mọi người mở nắp để hồn bố nó thoát ra ngoài. Bà rùng mình kinh sợ khi nghĩ đến cái viễn cảnh căn nhà ngay sát vách gia đình mình có một vong hồn người chết đang đeo bám. Thứ âm khí kinh hoàng ấy có lẽ đã bủa vây bao trùm cả nhà bà Quân. Thằng Quý từ cái hôm bố nó mất, nó cũng ít ra khỏi nhà. Biến cố hôm đó nó không biết gì hết. Khi tỉnh lại, người lớn hỏi thì nó lắc đầu, bảo không nhớ gì cả. Nó như người ngủ mơ, mộng du, cứ nửa say nửa tỉnh. Chỉ thấy khi mọi việc kết thúc thì nó đã nằm ngủ trên giường. Bố mẹ tôi hình như cũng có định kiến kể từ sau biến cố đấy. Hai ông bà không đồng ý để tôi sang nhà nó chơi như mọi bận. Mỗi lần nó sang nhà tôi chơi thì bố mẹ tôi lại đưa mắt liếc nhìn nó đăm đăm như theo dõi. Có lẽ nó cũng tinh ý nhận ra nên hạn chế hẳn việc sang nhà tôi chép bài tập. Nhưng tôi thì có việc cần phải nói cho nó biết. Đó chính là sự việc đêm hôm trước khi tôi ở trên sân thượng và phát hiện ra cái bóng người lảo đảo đi ở giữa sân. Sự việc ấy vẫn ám ảnh trong đầu tôi mãi không thể nào dứt ra được. Cái bóng mặc áo trắng là ma hay là người? Và người say rượu đi ở giữa sân có phải bố thằng Quý hay không? Tất cả các chi tiết đó khiến tôi đau đáu đêm ngày, không thể tập trung vào bài vở nếu chưa nói ra cho nhẹ lòng. Cơ hội ấy đã có vào một hôm nọ, khi bố mẹ tôi có việc phải về quê ăn dỗ, dắt theo cả con bé Lan em gái tôi. Cái lý do bố mẹ để tôi lại trong nhà thật ra cũng hơi chạnh lòng, vì hai người xấu hổ không muốn cho tôi theo về quê. Họ hàng lại hỏi chuyện học hành của tôi thì sốt ruột. Ngày hôm ấy trên đường đi học về, bằng giọng điệu tỏ ra bí mật, tôi đã thuyết phục được thằng Quý đồng ý sang nhà mình để nói chuyện. Thấy tôi có vẻ bí mật, thằng Quý cũng bị cuốn theo. Còn ít tuổi lại hay tò mò, nên cả nó và tôi đều quên đi những biến cố kỳ dị xảy ra trong đám tang bố nó. Chiều hôm ấy vừa ăn cơm xong, thằng Quý chạy sang, tôi lôi nó vào nhà, đóng cửa lại, rồi bắt đầu tỉ mỉ kể lại những sự kiện lạ lùng đêm hôm trước. Thằng Quý nghe hết nhưng rất lạ. Nó không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, mà trái lại còn liên tục gật gù, không hề nghi ngờ gì về tính xác thực câu chuyện mà tôi đang kể. Nó đợi tôi nói hết, rồi bắt đầu lên tiếng. Người có dáng đi lảo đảo đêm hôm đấy, mà anh nhìn thấy đó, chính là bố em. Tôi hơi giật mình, hỏi ngược lại nó. Sao mày dám chắc là như thế? Nó trầm giọng trả lời. Vì chính em nhìn thấy bố em ra khỏi buồng mà. Tôi tái mặt nhìn thằng bạn thân, kinh hoàng khi nghĩ tới việc chính mắt thằng Quý đã trông thấy cảnh bố nó lao đầu xuống giếng mà vẫn giữ bí mật cho tới tận lúc này. Tôi lắp bắp. Thế mày trông thấy bố mày ngã chết hả? Tại sao mày không kêu cứu? Nó buồn bã lắc đầu, méo máu bảo tôi. Em không biết, em còn tưởng mình nằm mơ. Em đang ngủ thì nghe có tiếng ken két mở cửa từ buồng bố mẹ. Lúc ấy còn đang chập chờn ngái ngủ, em chỉ ngoái cổ trông qua khe cửa sổ thì thấy bố em cầm đèn pin lững thững đi ra ngoài. Em thì cứ nghĩ là bố em đi tiểu thôi, nên em quay lại đi ngủ tiếp. Được lúc sau thì em lại nghe có tiếng kẹt cửa, đoán chắc là bố em đã về buồng, nên lại càng chẳng quan tâm. Nhưng lờ mờ trong giấc ngủ thì em nghe có tiếng một vật nặng rơi xuống nước. Ấy thế mà em cứ tưởng bố em ném cái xô xuống giếng để kéo nước rửa chân tay. Ai ngờ đâu, lại chính là bố em gã chết. Tôi nhìn nó thở dài một tiếng thông cảm, rồi buồn buồn an ủi. Thôi bố mày đi rồi, thì dở lại mà chăm sóc bà Quân cho tốt vào. Khổ thân bà ấy, một mình mẹ mày chắc vất vả lắm đấy. Thằng Quý gật đầu, rồi lấy tay áo lau nước mắt. Một lúc sau nó bất ngờ bảo tôi. Sau khi có tiếng bố em rơi xuống nước thì cánh cửa buồng bên kia lại kêu kẹt lên lần nữa. Đúng như là có ma ấy. Và với cả em vẫn nhìn thấy cái bóng trắng ở trong vườn đó anh à. Tôi không quan tâm đến cái cửa nhà nó kêu lên thế nào, mà tái mặt nuốt khan cổ họng, rồi hỏi nó. Thật à? Lần này mày trông thấy cái gì? Thằng Quý bỗng nhiên trầm giọng, thì thầm như sợ có ai nghe được. Em không nghĩ nó là ma đâu anh ạ. Người đấy, chắc chắn là người. Tôi choáng váng trố mắt ngạc nhiên hỏi dồn. Cái gì? Mày chắc không? Người nào? Ai mới được? Người thì con Milo nhà mày phải số ầm lên rồi đó chứ. Nhưng mà em nhìn thấy chân của nó. Ma quỷ thì làm gì có chân? Các cụ trong xóm kể suốt đấy còn gì. Ma không có chân, nó lướt đi trên mặt đất. Nhưng cái bóng đứng ở trong vườn nhà em thì có chân, em trông thấy rõ ràng mà. Quỷ nhìn bản mặt bán tính bán nghi của tôi, rồi kể lại. Đêm hôm đấy em nhớ bố quá không có ngủ được, ngồi úp mặt trên bàn viết chứ không về giường. Cửa sổ buồng em khép hờ, trong buồng lại không có bật điện, nên người ở bên ngoài không thể biết là em đang thức hay là đang ngủ. Em không chú ý lắm, cho đến khi thấy cái bóng trắng kia lờ mờ lẫn khuất trong vườn. Ban đầu em sợ lắm, vì có tưởng bố em hiện về. Nhưng một lúc sau định thần lại thì em thấy nó có chân, nó đang bước đi trên mặt đất. Như thế thì chắc chắn không phải ma rồi, đúng không anh? Ma quỷ thì làm gì có chân được. Tôi chẳng biết trả lời nó ra sao, đầu óc cứ rối tinh rối mù, không tìm được lời giải đáp cho hiện tượng kỳ bí vừa mới diễn ra theo lời kể của thằng hàng xóm. Quan trọng là nếu đấy không phải là ma thì con chó Milo nhà nó đã phải sủa ầm lên rồi chứ. Mà ngược lại, con chó chỉ nhắm nhẵn sủa lên đứt đoạn vài tiếng. Thế là thế nào? Ma hay người? Sự tò mò của tôi kết hợp với cái nông nổi của tuổi trẻ đã khiến tôi làm một việc mà đến lúc này tôi cũng không dám chắc là khôn hay dại. Tôi thực hiện việc này một cách cực kỳ bí mật, không để cho ai biết ngoại trừ thằng Quý. Kế hoạch của chúng tôi là đêm hôm ấy, thằng Quý sẽ rình cho bà Quân đi ngủ, còn nó sẽ trèo rào chạy sang nhà tôi. Trước đó, tôi sẽ trực ở sân thượng. Chỉ cần trông thấy bóng áo của nó lao ra ngoài ngõ là chạy xuống mở cửa để thằng bạn tôi chui vào nhà. Sau khi xong xuôi, cả hai thằng sẽ tề tựu lại trên sân thượng để xem cái bóng trong vườn nhà thằng Quý là người hay ma. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi đã chuẩn bị sẵn một cái ống nhòm đồ chơi mua ở hàng quà vặt trước cổng trường. Cái ống nhòm giá 50.000. Tôi đã phải đập lợn tích tiền ăn sáng cả tháng trời để mua nó. Dĩ nhiên cái ống nhòm đấy chỉ phóng đại được một chút, nhưng chắc sẽ giúp ích cho cả hai thằng chúng tôi trong công tác lần này. Tiếc đứt ruột, cái ống nhòm vừa mới mua chưa được dùng lần nào, đã phải lấy tô vít tháo ra làm đôi để mỗi thằng cầm một cái. Thằng Quý có vẻ khá hài lòng với cái ống nhòm của nó, còn cái của tôi thì cứ chập chà chập chờn, chẳng nhìn thấy gì. Đúng là đồ chơi hàng mã. Tôi còn chuẩn bị cả một chai coca lít rưỡi với một đống mì tôm trẻ em, và quan trọng nhất là một lọ kem bôi chống mũi vì cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu đi cùng cả cơn đói, rất có thể sẽ trở thành nguyên nhân khiến cả hai thằng bỏ cuộc. Cái kế hoạch chỉnh chu đến thế nhưng cuối cùng lại không thực hiện được vì một lý do khách quan, nhưng tôi tự thấy rất đau lòng. Đêm hôm ấy, đúng theo kế hoạch, tôi luồn lên sân thượng từ rất sớm để hóng thằng Quý trèo ra khỏi cổng nhà. Đồng hồ trên tay tôi từ từ lết đi chậm rãi. 9:30, rồi 10 giờ, 11 giờ. Cả mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi, vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi đã định từ bỏ vì nghĩ rằng thằng bạn đã ngủ quên nhiệm vụ. Ngày mai tôi sẽ phải tế cho nó một trận. Nhưng đang định rời vị trí để trở về phòng, bỗng tôi trông thấy dưới nhà thằng Quý một cánh cửa buồn hé mở. Hí hửng vì nghĩ thằng bạn cuối cùng cũng xuất hiện, tôi đã định chạy ngay xuống nhà để mở cổng đón nó. Nhưng chẳng hiểu thế nào, tôi nán lại một chút, lấy cái ống nhòm quan sát, và sực nhớ ra rằng cánh cửa kia không phải buồn của thằng bạn tôi, mà lại là buồn ngủ của bà Quân, mẹ nó. Bà Quân thức khuya thế? Tôi tự hỏi rồi tiếp tục giấu mặt sau lan can, chỉ thò mỗi cái ống nhòm lên quan sát. Cái ống nhòm đồ chơi nhưng có vẻ khá hữu dụng khi giúp tôi phóng đại lên cả khuôn mặt của người đàn bà có chồng vừa mới chết. Nhưng khuôn mặt của bà Quân chẳng có vẻ gì là đau buồn khắc khổ. Bà đang lắm là lắm lét đưa đầu nhìn về cửa buồn của thằng Quý. Chân bà rón rén, bước nhón gót như một thằng ăn trộm. Tôi cau mày kinh ngạc, trong đầu tự hỏi: bà Quân đang làm cái khỉ gì thế nhỉ? Bà bước đến sát cửa buồng thằng Quý, hình như còn ghé mắt trông qua một khe hở nhỏ trên cánh cửa. Tôi đoán chắc rằng bà Quân vừa kiểm tra xem thằng bạn tôi đã ngủ hay là còn thức. Một lúc sau, tôi thấy bà Quân bước xuống sân. Khuôn mặt lấm lét lúc vừa rồi đã đổi hẳn sang kiểu khác, trông hơi có phần háo hức, lại nửa như đang sốt ruột, đợi chờ hoặc chuẩn bị làm một việc gì mờ ám. Trong bóng tối mịt mờ không một ánh trăng sao, tôi thấy bà Quân lò dò tiến ra trước sân, tay khẽ vẫy nhẹ lên phía trước, chỉnh lại tiêu cự của ống nhòm, giãn rộng ra để nhìn được khoảng không gian lớn hơn. Tôi giật mình nhìn thấy một bóng người khoác áo dài tang trắng đứng trong vườn nhà của bà Quân. Cái bóng ấy dường như đang trả lời bà bằng cách liên tục lắc lư thân người qua hai bên như một quả lắc đồng hồ. Cử động cứng đờ giống như hình nhân hay người máy. Tôi lại chỉ ống nhòm về phía bà Quân. Khuôn mặt bà đã có ít nhiều thay đổi. Nét háo hức vui tươi ban nãy đã từ từ biến mất để thay thế bằng một sự lo lắng bất an khi trông thấy bóng áo trắng kia đang đung đưa trước mặt. Trên tấm kính phóng đại của cái ống nhòm, khuôn mặt bà Quân hiện lên rõ nét một sự kinh hoàng. Mắt bà ta đờ dại, mồm miệng há to ra như kinh sợ. Còn làn da trên mặt nửa đêm vẫn tô son đánh phấn, nhưng lúc này tái mét xanh xao như tàu lá chuối. Bà Quân bước lùi về sau, đôi chân loạn choạng trung lên cầm cập. Một tay bà đưa lên che miệng, tay còn lại thì đưa ra đằng trước khua khoắng trong không khí, như xua đuổi một thứ gì ghê gớm lắm. Bà Quân bước hụt chân, ngã ngửa ra trên nền gạch, hất đổ luôn cả cái lu sành vỡ tan ra trên nền đất. Mảnh sứ sắc bén hình như cắm cả vào tay, vì tôi thấy bà kêu rú lên một tiếng, rồi cứ thế tứ chi bà cuống cuồng, vừa bò vừa lết, chui thẳng vào buồng, đóng chặt cánh cửa lại. Từ bên trong những tiếng gào thét kêu la bắt đầu vọng ra giữa đêm trời thanh vắng, nhanh chóng đánh thức tất cả những gia đình lân cận. Những bóng đèn dần dần bật sáng, những tiếng người ở xung quanh bắt đầu hô hoán gọi nhau, chạy bổ sang phía nhà bà Quân. Trong cái đêm đầy hỗn loạn ấy, nhưng không biết vì sao thằng quý bạn tôi vẫn vô tư đóng chặt cửa buồng không hay biết gì. Chỉ có mình tôi đứng ở sân thượng, rùng mình chứng kiến tất cả mọi biến cố hải hùng đang diễn ra trước mắt. Dưới khung kính phóng đại của cái ống nhòm, và ở trong khoảng vườn tối tăm mờ mịt, cái bóng người khoác tấm vải trắng kia vẫn cứ lắc lư qua lại, lủng lẳng treo dưới một cành cây, đung đưa nhẹ nhẹ theo làn gió. Cả đêm hôm ấy, xóm tôi không ai ngủ được. Những người thanh niên khi nghe tiếng kêu khóc thất thanh bên nhà thằng Quý đã vừa đập cửa ầm ầm, vừa tìm cách trèo rào để nhảy vào sân. Họ phát hiện ra bà Quân đang trốn dưới gập giường, khóc lóc méo máu không ngừng. Khi những người đầu tiên phá được cánh cửa để chạy vào buồng, thì bà Quân rú lên thảm thiết, quỳ mọp xuống đất chắp tay lại van xin. Ôi trời ơi anh Quân ơi, em biết tội rồi, em biết tội rồi. Xin anh tha cho em đi, em không bao giờ dám làm thế nữa đâu. Xin anh tha cho em đi. Còn ở ngoài vườn, khi đám thanh niên trong xóm nhảy vào, người ta đã tá hỏa phát hiện ra một thi thể đàn ông treo lủng lẳng dưới một cành cây mít. Cái xác đã cứng đờ, toàn thân tím tái vì tụ máu, cổ bị bẻ ngoặt sang một bên, đầu ngước lên trên, mắt trợn trừng và cái mồm há ra, trông như đang nở một nụ cười quái đản. Nhưng khuôn mặt thì lại in hằn những dấu vết kinh hoàng, tựa hồ vừa trông thấy một sự việc cực kỳ rùng rợn. Dưới tấm vải trắng mà cái xác đó khoác lên người, các anh thanh niên, các chú dân phòng và cả công an còn tìm thấy một miếng pate, loại thức ăn dành cho chó có tẩm một lượng thuốc ngủ rất mạnh. Đấy là lý do khiến con Milu nhà thằng Quý nổi tiếng là chó dữ, mà khi có người lạ vào nhà thì không hề sủa cắn. Trong túi của người đàn ông đó, các cán bộ và cơ quan chức năng còn tìm thấy một máy ghi âm. Bên trong có một cuộn băng thu lại những tiếng động kỳ lạ, như tiếng móng sắt cào lên sàn gỗ, cứ xoàn xoạt, sùng sột liên hồi. Cuộn băng quay thêm một lúc thì đổi sang âm thanh kỳ dị của tiếng chó sủa nhắm nhẵn ngắt quãng, xen lẫn với những tiếng tru rùng rợn ma quái. Đúng những tiếng động mà thằng Quý bạn tôi và bà già hàng xóm từng nghe thấy nhiều đêm. Để rồi họ tưởng đó là tiếng chó sủa ma, tiếng âm hồn vọng về từ nghĩa địa. Hóa ra bà Quân đã nảy sinh tình cảm lăng nhăng ngoại tình với một người đàn ông lạ mặt ở xóm trên. Hai người thường xuyên thẩm thục qua lại với nhau, ban đầu còn dám dúi giữ bí mật, nhưng càng về sau thì ngọn lửa tình càng lớn dần. Bà Quân sau một thời gian nắm rõ thời khóa biểu của ông Quân, biết chồng mình đi làm bảo vệ ca đêm ở công ty, nên bắt đầu rủ tình nhân về nhà. Gã nhân tình vì sợ thằng Quý phát hiện nên đã giả làm ma để dọa nó, khiến nó không biết mình nhìn thấy người hay thấy quỷ, lại nghe cả những tiếng động kỳ quái trong nhà, nên không hề biết mẹ mình dẫn nhân tình vào hú hí. Nhưng mọi chuyện nhơ nhút ở trên đời, dù khéo che đậy đến đâu rồi cũng sẽ bị lộ ra. Ông Quân nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn của vợ mình, nên nhân một hôm ông xin nghỉ rồi vòng ngược trở lại nhà ngủ với vợ. Bà Quân không kịp báo tin cho tình nhân, nên gã cứ quen mùi mò đến toàn tiếp diễn cái cảnh cơm no bò cưỡi. Chẳng ngờ hôm đó ông Quân ở lại nhà, ông nghe tiếng động ở bên ngoài, mang đèn pin ra soi. Nhưng vì hôm ấy có chút men nên ông hơi loạng choạng. Bà Quân sợ chồng mình phát hiện ra gã nhân tình nên đã lén đi theo, rồi tìm thời cơ cùng với gã bồ của mình đẩy ông Quân ngã xuống giếng. Đáng ra ông không chết, nhưng vì cú ngã quá mạnh khiến đầu ông đập vào giếng làm toàn bằng đá ông nên vỡ sọ mà chết. Sáng hôm sau, bà Quân giả vờ hô hoáng cho hàng xóm là chồng mình trượt chân chết đuối để không ai nghi ngờ. Cuối cùng hai kẻ gian phu dâm phụ, một thi thể treo cổ chết trên cành mít trong vườn nhà, một người thì hóa điên, tâm thần bấn loạn, lúc tỉnh lúc mê, nhưng hễ có thấy bóng đàn ông là quỳ mọp xuống nền nhà khóc lóc méo máu xin tha mạng. Người ta không thể nào giải thích nổi vì sao vào cái đêm xảy ra những biến cố chấn động ấy, thằng Quý lại ngủ say như chết không biết gì. Họ chỉ kinh hoàng phát hiện ra từ bên miệng giếng xuất hiện chi chít những dấu chân ướt nước đi từ miệng giếng hướng ra vườn rồi vòng ngược lại vào buồng của thằng Quý. Người ta kháo nhau rằng đó chính là vong hồn của ông Quân hiện về, bằng một cách nào đó đã làm cho thằng Quý ngủ say để không phải chứng kiến những sự việc đau lòng diễn ra đêm hôm đó. Nhưng lại có những người khác không mê tín thì lại nói nó ngủ say như vậy là do bà Quân đã lén cho thuốc ngủ vào thức ăn để thằng bé không biết được những việc bẩn thỉu mà bà ta đã làm. Còn tôi, từ đó về sau không còn dám lên sân thượng nằm ngủ như trước nữa. Vì đêm ấy khi đứng trên sân thượng rình theo bà Quân, tôi đã trông thấy một bóng người lấp ló chui ra từ miệng giếng, một người ướt nhẹp nước bước về phía khu vườn tăm tối. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Miệng Giếng Oan Hồn, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.